Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chạy trốn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đối với gương cấp chính mình trên mặt phu trương mặt nạ. Trần Tĩnh Nghi đi trở về phòng ngủ thân mình lười biếng dựa vào trên giường. Hô, thả lỏng dường như thở ra một hơi, nàng che lại cao ngất bộ ngực. Trong lòng cũng không biết như thế nào luôn có chút mau mau. Không thể nói không thoải mái. Dần dần đem thân mình phóng bình. Nhìn lên kia đỉnh treo ở trần nhà thượng lộng lẫy đèn treo. Đủ mọi màu sắc ánh đèn hòa lẫn. Cấp phòng ngủ chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Đừng cụ một phen ý cảnh. Nhìn nhìn, buồn ngủ liền ngăn không được nối gót tới. Trần Tĩnh Nghi cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, dần dần hợp ở cùng nhau. Nó ở nơi nào, ngươi có thể xem tới được nó sao? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại không chạy đi chúng ta đều sẽ chết. Trong tai mơ hồ truyền tiếng thanh âm. Đột nhiên dập tắt, Trần Tĩnh Nghi nguyên bản buồn ngủ. Nàng mở choàng mắt. Theo bản năng quét về phía phòng ngủ bốn phía. Bất quá ở phòng ngủ nhìn quét một vòng, nàng cũng không thấy được bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Đành phải đem nàng mới vừa nghe đến thanh âm quy kết vì là một hồi ngắn ngủi mộng, cũng hoặc là bởi vì quá vây mà sinh ra ảo giác. Bang, chích rất phu ở trên mặt mặt nạ, cũng lười đến lại đi rửa mặt. Trần Tĩnh Nghi dứt khoát chống thân thể đem đèn treo đóng cửa. Cả người chui vào thật dày trong chăn. Gối mềm mại gối đầu. Cái thật dày chăn. Thoải mái hoàn cảnh lần thứ hai kích phát rồi nàng trong thân thể tiềm tàng mệt mỏi. Không trong chốc lát công phu. Nàng mí mắt lại ngăn không được hợp ở cùng nhau. Đừng tới đây. Cầu xin ngươi. Đừng giết ta, chạy mau a! Không cần lo cho ta, nhanh lên trốn, lúc này đây cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm. Trần Tĩnh Nghi vừa mới tiến vào mộng đẹp, trong tai liền liên tiếp vang lên vài tiếng kêu sợ hãi. Nghe thanh âm hẳn là một nam một nữ, hơn nữa bọn họ như là tao ngộ cực kỳ đáng sợ sự tình. Cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây thanh âm nàng muốn nghe đến càng thêm rõ ràng. Liền phảng phất thanh âm kia chính là từ này gian phòng ngủ vọng lại giống nhau. Trần Tĩnh Nghi đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nàng hơi hơi đem đôi mắt mở một đạo khe hở. Mờ mịt nhìn trước mắt đen nhánh vô cùng phòng ngủ. Tê, giống như có người từ nàng mép giường đi qua. Lại giống như có người ở nàng phòng ngủ kéo động cái gì. Ác mộng sao vẫn là Trần Tĩnh Nghi đột nhiên dùng mình một cái. Nàng hồ nhạo dường như đầu lập tức khôi phục thanh minh. Nàng vội vàng ngồi dậy tới. Sở soạn mở ra phòng ngủ đèn. Theo đèn treo mở ra. Mới vừa rồi hết thảy thanh âm đều biến mất không thấy. Trần Tĩnh Nghi mở to hoảng sợ con ngươi, ở phòng ngủ trong lòng run sợ phiêu động, nhưng mà chung quanh hết thảy đều thực bình thường, cũng không có làm nàng cảm thấy sợ hãi đồ vật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước sau hai lần nghe được cái loại này quỷ dị thanh âm đều đủ làm nàng sợ hãi. Trải qua này hai lần lăn lộn, nàng về điểm này nhi buồn ngủ xem như hoàn toàn không có. Trên mặt nhão dính một tấng mặt nạ thượng đồ vật. Nàng sờ sau, rất là không tình nguyện xuống giường theo sau đi vào buồng vệ sinh. Đem trong phòng phàm là có thể mở ra đèn đều mở ra. Nàng mới cảm thấy trong lòng mặt dễ chịu một ít. Nhưng một cúi đầu liền có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Trong phòng đang có một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Cố sức vặn ra vòi nước. Ấm áp dòng nước ào ào chảy ra. Nàng bài trừ sữa rửa mặt đem dính vào trên mặt nàng tạp chất tẩy đi. Rồi sau đó liền ngẩng đầu lên đối với trong gương chính mình làm một cái đại đại mặt quỷ. Ngươi thật là cái người nhát gan. Lúc này mới ở vài ngày liền sợ hãi. Ngươi phải biết rằng, rời đi tên hỗn đản kia ngươi làm theo có thể sống rất khoái nhạc. Tràn ngập ủng hộ nói xong, nàng lại hướng về phía trong gương chính mình phất phất tay. Tiện đà xoay người đi ra buồng vệ sinh, nhưng mà không đợi nàng một chân bán ra đi, nàng thân mình liền như điện giật định ở tại chỗ. Ta có phải hay không hoa mắt không? Ta nhất định là hoa mắt, bằng không chính là ta nhìn lầm rồi. Nói cách khác trong gương như thế nào sẽ có như vậy nhiều người. Vừa mới ở nàng xoay người kia một cái chớp mắt, nàng mơ hồ nhìn đến trong gương mặt không ngừng nàng một chương, mà là có rất nhiều chương dập dạp dán ở trên gương. Mỗi khuôn mặt đều đổ con mắt, huyết nhục mơ hồ, là ta thần kinh quá nhạy cảm. Nhất định là cái dạng này. Nhất định đúng vậy. Ngoài miệng không ngừng tự nói đối chính mình ân ủi. Trần Tĩnh Nghi lúc này mới dám xoay người lại nhìn mắt kính tử. Bất quá này vừa thấy lại làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Trong gương chỉ có chính nàng ở. Liệt miệng, cười đến là như thế vui vẻ. Từ từ, vì cái gì trong gương ta là cười? Ta rõ ràng là nhắm miệng a. Một cổ hàn khí đột nhiên từ đáy lòng dũng đi lên. Trần Tĩnh Nghi cùng trong gương chính mình đối diện, kia khuôn mặt xác thật cùng nàng giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng ở chỗ, nàng hiện tại cơ hồ bị dọa đến khóc ra tới, mà trong gương nàng lại liệt miệng quỷ dị hướng nàng cười. Quỷ, quỷ a. Trần Tĩnh Nghi rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng nổi điên kêu to, liều mạng trốn ra buồng vệ sinh. Có lẽ là thói quen gây ra, nàng cũng không có chạy ra nhà ở, mà là theo lối đi nhỏ trốn vào phòng ngủ. Vừa tiến đến, nàng liền thật mạnh đóng lại phòng ngủ cửa phòng, một tay đỡ vách tường, sắc mặt khó coi thô xuyễn. Nàng trong lòng mặt thình thịch nhảy, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Hoặc là nói nàng vẫn là không thể tin chính mình mới vừa rồi chỗ đã thấy một màn. Ngẫm lại liền biết, trong gương chính mình như thế nào sẽ cùng kính ngoại chính mình bất đồng bất quá. Đây là cái gì? Vừa định nói cho chính mình nhìn đến không phải thật sự. Trần Tĩnh Nghi tâm liền lại hung hăng trầm đi xuống. Liền thấy nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất cũng không biết khi nào nhiều ra lưỡng đạo thật dài vết máu. Này vết máu theo cạnh cửa vẫn luôn duyên đến giường nơi vị trí, nhìn qua phá lệ, nhìn thấy ghê người. Bừng tỉnh gian, nàng nghĩ tới ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh khi nghe được kia liên tiếp thanh âm, lại kết hợp trên mặt đất kia lưỡng đạo một người phẩm chất vết máu. Chẳng phải là nói, liền ở vừa mới, có người từng kéo thứ gì vào được nàng phòng ngủ. Hai người cầu cứu thanh, vật thể trên mặt đất bản thượng kéo động thanh âm ni. Nghĩ vậy nhi, Trần Tĩnh Nghi không cấm thất thanh thét chói tai. Hai chân mềm nhũn cả người đều ngã ngồi ở trên mặt đất. Liên tiếp đã chịu kinh hách. Cơ hồ đem Trần Tĩnh Nghi sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng cứ việc như thế nàng cũng không có ngất qua đi. Chính là không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nàng hiện tại trong đầu là trống rỗng. Hoàn toàn nhấc không nổi bất luận cái gì ý niệm. Cái gì báo nguy, cái gì kêu cứu đã sớm bị bất thình lình sợ hãi bao phủ. Nàng ngốc tại trên mặt đất. Cả người run rẩy nhìn phòng ngủ một bên, nơi đó đúng là trên mặt đất kia lưỡng đạo vết máu trung điểm. Nàng vừa mới còn thoải mái nằm ở mặt trên giường, hôi hổi đột nhiên, ván giường kịch liệt run rẩy một chút, tiện đà một chương máu tươi đầm đìa đầu đột nhiên giơ lên khăn trải giường dò xét ra tới. A, Trần Tĩnh Nghi sợ hãi rốt cuộc tới rồi đỉnh điểm. Nàng lại lần nữa phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Đã là bị dọa đến mất khống chế. Hai mắt vừa lật ngất đi. Bất quá nàng bên này mới vừa ngất xỉu. Giây tiếp theo phòng ngủ môn đã bị người hung hăng đá văng. Liền thấy Lý Soái khí phách hăng hái từ giữa vọt ra. Xem lão tử không đập nát ngươi quỷ. Quy đầu. Lý Soái trong tay cầm dự tiêu mạch gương. Tiến vào sau tức giận mắng một tiếng. Huy gương biến hướng kia ló đầu ra quỷ vật vọt lại đây. Bỗng nhiên rơi xuống gương thật mạnh tạp tới rồi kia quỷ vật trên đầu. Trong khoảnh khắc, dữ tợn vô cùng quỷ vật liền biến mất không thấy. Mặt sau, tiêu mạch, mộc tuyết thậm chí là hân nghiên cũng theo tiến vào. Thấy Trần Tĩnh Nghi ngã trên mặt đất, tiêu mạch dùng tay thử thử nàng hơi thở. Thấy còn sống liền khom người đem nàng bối lên. Trước đừng động kia quỷ vật, chúng ta trước chạy đi lại nói. Tiêu mạch cõng ngất Trần Tĩnh Nghi cùng Lý Soái mấy người cùng nhau trốn ra này gian nháo quỷ nhà. Ở lúc sau cũng không làm bất luận cái gì dừng lại. Theo thang lầu lập tức trốn ra hàng hiên. Tối nay vô nguyệt, ngoại giới có thể nói là gió lạnh tập người. Kêu rên tiếng gió trang bị thê thảm phía chân trời. Tựa như một người gian địa ngục. Trần Tĩnh Nghi liền giao cho ngươi. Ngươi mang theo nàng tận lực rời xa nơi này. Chúng ta mấy cái hiện tại đi Khánh Dương trung giới. Thời khắc bảo trì liên hệ. Hảo, Lý Soái từ tiêu mạch trên người tiếp nhận Trần Tĩnh Nghi. Liền cùng tiêu mạch ba người tách ra. Cõng Trần Tĩnh Nghi không biết đi nơi nào. Mà tiêu mạch ba người tắc hướng về tương phản ngược hướng chạy tới. Khánh Dương trung giới liền ở vào cái này phương hướng thượng. Hết chương.